Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186, uy thế. Đông Hoang, Nam Vô Tông, mưa to hào hùng. Nguyên bản phồn vinh thịnh vượng Nam Vô Tông hiện tại đã thành một mảnh tử địa. Nam Vô Tông trên dưới mấy ngàn đệ tử trưởng lão đều bị người giết chết. Toàn bộ Nam Vô Tông cũng bị người diệt cánh cửa. Mà Nam Vô Tông hiện tại ở sau núi tổ địa bên trong, lít nhà lít nhít tất cả đều là mộ bia. Dịch Thủy Hàn từng bước đem Nam Vô Tông rất nhiều trưởng lão các đệ tử mai táng nơi này. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục đem cuối cùng một người cũng an táng tốt. Người này trên bia mộ khắc lấy Nam Vô Tông Tông chủ Bách Nam Tịch chi mộ. Mưa to hào hùng, đem Dịch Thủy Hàn toàn thân xối đến ướt đẫm. Nhưng là hắn cũng không cần pháp lực đem nước mưa bước ra. Dịch Thủy Hàn hai mắt đỏ bừng, lặng lặng nhìn trước mắt mộ bia, nói khẽ, thúc phụ, ngươi lại an tâm đi đi. Ta Dịch Thủy Hàn thề với trời, nhất định sẽ đem Tử Tình an toàn cứu ra. Không chỉ có như thế, ta còn muốn là Nam Vô Tông trên dưới mấy ngàn người mệnh báo thù. Chắc chắn tần tặc bêu đầu, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, thần quỷ tổng vứt bỏ. Dịch Thủy Hàn mắt lộ ra vẻ kiên nghị, quay người rời đi. Hắn rõ ràng biết rõ hiện tại tự mình muốn làm gì. Hiện tại muốn làm, không phải đi tìm Tần Đình báo thù. Hiện tại hắn cùng Tần Đình chênh lệch thực tế quá lớn. Hiện tại đi tìm Tần Đình báo thù, bất quá là đi chịu chết mà thôi. Hiện tại muốn làm, cũng không phải đi cứu Tử Tình. Chỉ cần hắn không xuất hiện, Tần Đình liền sẽ không đối Tử Tình thế nào. Hắn cực kỳ thấu hiểu vị này Huyền Thiên Thánh Tử làm người. Chỉ cần hắn không xuất hiện, Tử Tình ở trong mắt Tần Đình còn có giá trị lợi dụng. Ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Hắn hiện tại muốn làm chính là đi tìm một cái trong trí nhớ một chỗ thượng cổ bí cảnh. Nơi đó, có hắn tu thành thần đài cơ duyên, cũng có hắn báo thù hy vọng. Đông Hoang, Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong, một chỗ cực kỳ hoa mỹ cung điện bên trong. Huyền Thiên Tông Lý trưởng lão ngay tại một mực cung kính hướng Tần Đình hồi báo cái gì. Nói thật, lần này Thánh Tử hồi trở lại Tông về sau, cho Lý trưởng lão mang đến rung động thật lớn. Chính là Thánh Tử con mắt, như là vực sâu, sâu không thấy đáy, cùng Thánh Tử liếc nhau. Liền phảng phất toàn bộ linh hồn cũng bị muốn hút vào. Lý trưởng lão chính là thần cung cảnh cường giả, thần thức cực kỳ cường đại. Định lực siêu phàm, đều sẽ sinh ra loại cảm giác này. Lý trưởng lão chính là thần cung cảnh cường giả, thần thức cực kỳ cường đại. Định lực siêu phàm, đều sẽ sinh ra loại cảm giác này. Thánh tử, thật sự là càng ngày càng đáng sợ. Một tháng trước, Tần Đình cùng Nhiếp U xuất phát tiến về Nam Tề Quốc thời điểm. Liền phân phó Lý trưởng lão tiến về Nam Vô Tông mang về một cái tên là Bách Tử Tình nữ nhân. Đạt được Thánh tử mệnh lệnh, Lý trưởng lão tự nhiên là lập tức chuẩn bị, bắt đầu động thủ. Nam Vô Tông bất quá là một cái nhỏ tông môn, theo lý thuyết tùy tiện điều động mấy cái thần đài cảnh cường giả là được rồi, có thể trải qua lần trước công trị nhất tộc sự tình. Lý trưởng lão cũng không dám chậm trễ, lấy thần cung cảnh cường giả chi tôn tự mình tiến đến. Chỉ là đáng tiếc là Nam Vô Tông không biết điều, lại dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, không chịu đem Bách Tử Tình giao ra. Lý trưởng lão đành phải tiện tay đem Nam Vô Tông diệt đi, cưỡng ép đem Bách Tử Tình bắt đi. Lý trưởng lão kính úy nhìn Tần Đình một chút, cung kính nói ra, Thánh tử, kia Bách Tử Tình đã bị chúng ta mang theo trở về, hiện tại nhốt tại thiên điện bên trong. Tần Đình mặt không biểu tình, nhàn nhạt gật đầu. Lý trưởng lão lại dừng một chút, cung kính nói, kia Nam Vô Tông không biết điều, không chịu đem Bách Tử Tình giao ra, cho nên thuộc hạ đành phải đem Nam Vô Tông diệt đi. Tần Đình nhíu mày, thản nhiên nói, Lý trưởng lão, bực này việc nhỏ, về sau cũng không cần lại nói. Nhìn thấy Tần Đình tựa hồ có chút không vui, Lý trưởng lão dọa đến mồ hôi lạnh cũng xuất hiện, tranh thủ thời gian quỳ xuống thỉnh tội, run giọng nói, là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn, mong rằng Thánh tử thứ tội. Lý Trưởng Lão một giới thần cung cảnh cường giả chi tôn. Tại Đông Hoang cũng là kim tự tháp đứng đầu nhất tầng kia nhân vật. Lại là bị Tần Đình một câu liền dọa đến quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có thể thấy được Tần Đình bây giờ uy thế. Nhìn xem Lý Trưởng Lão kia e ngại dáng vẻ. Tần Đình bỗng nhiên mỉm cười bắt đầu. Tự mình đứng dậy. Đem Lý Trưởng Lão đỡ dậy. Mỉm cười nói. Lý Trưởng Lão không cần kinh hoàng. Lần này, ngươi làm rất tốt. Lý Trưởng Lão bị Tần Đình tự mình đỡ dậy. Hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói. Đa tạ thánh tử khen ngợi. Ngẩng đầu nhìn lại. Bỗng nhiên thân thể run lên. Cái gặp Tần Đình mặc dù trên mặt ý cười. Nhưng là con mắt xác thực như vực sâu đồng dạng thâm thúy. Không có một tia tình cảm. Lý Trưởng Lão chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý theo đáy lòng dâng lên. Tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Biểu thị cung kính. Trong lòng đối Tần Đình càng thêm e ngại. Cũng càng thêm thần phục. Trong lòng hạ quyết tâm. Ngày sau nhất định phải đem thánh tử sự tình làm thỏa đáng. Tìm không ra một tia không ổn. Thánh tử. Thật sự là thật là đáng sợ. Lý Trưởng Lão lui ra về sau. Đứng hầu một bên Nhiếp U bỗng nhiên nói. Công tử, Bách Tử Tình đã bị mang theo trở về. Lấy kia dịch thủy hàn đối Bách Tử Tình tình cảm. Có thể hay không vụng trộm đến đây. Giải cứu Bách Tử Tình. Tần Đình mỉm cười nói. Sẽ không, dịch thủy hàn không phải ngu xuẩn. Người này thiên phú lòng dạ cũng thuộc thượng thừa. Hiện tại tới cứu Bách Tử Tình. Bất quá là chịu chết thôi. Người này, nhất định sẽ đi trước tu thành thần đài. Chỉ có tu thành thần đài. Hắn mới có một tia cơ hội. Mà lại, trong lòng người này cũng minh bạch. Hắn không xuất hiện, ta liền sẽ không giết Bách Tử Tình. Dù sao Bách Tử Tình là ta dùng để kiềm chế hắn một quân cờ. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.